Chương 738, Pháo lạc chi hình. Đỗ Nguyên Tiễn cái này giả dâm côn, đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi cái này ba triệu lão đầu tử lang đãng bản tính, nghe nói mỹ nhân phân phối sự tình, tại chỗ liền lôi kéo tỉ can ống tay áo, la hét tầm ý lấy cái không dứt, cái kia một bộ tham lam cùng không kịp chờ đợi bộ dáng, đơn giản liền kinh điệu Tạ Vân Phi cái cảm. Sau đó, tự nhiên có cung nhân hướng Tạ Vân Phi hồi bẩm mỹ nhân phân phối sự tình. Tạ Vân Phi không nghĩ tới những này cao cao tại thượng, trong ngày thường hô to trung quân báo quốc người làm công tác văn hóa, nguyên lai tại sinh hoạt cá nhân phương diện, như vậy buông thả cùng tùy hứng a. Nghe nói Đỗ Nguyên Tiễn cái này già không biết xấu hổ lại còn cùng Mai Bá tự mình đánh một trận, hai cái 6070 tuổi lão đầu tử, cùng ba tuổi hài tử một dạng tại trong sân cỏ kéo râu ria, chụp lỗ mũi, cái gì hạ? Lưu chiêu số đều xuất ra. Thật mẹ nó mất mặt ra làm mất mặt văn thần mặt, kết quả ngược lại tô tờ, tại đám này văn thần trong mắt, thế mà còn lớn hơn tán đây là văn thần khí khái đám này không biết xấu hổ. Vợ ơ y ma so ta Tạ Vân Phi còn không biết xấu hổ, rõ ràng là vì cái nương môn, hai cái lao đầu tử ra tay đánh nhau, còn nói như vậy văn nhã, còn có không có hạn cuối rồi nguyên nhân, chính là bọn hắn vì một cái bạch hổ thiếu nữ vì cái gọi là cực phẩm chân phẩm. Thật sự là một đám sẽ tiêu sái tùy hứng cuồng đồ một cái bạch hổ mà thôi, có cần phải như vậy hung tàn sao? Đều là tuổi đã cao người, lại còn coi chính mình là tuổi trẻ khinh cuồng sao? Tạ Vân Phi từ trong trầm tư nhảy ra, lại nhìn Đỗ Nguyên Tiễn, cái này lao thái sư hai con mắt, đơn giản chính là mắt gấu mèo, sợ sẽ là hôm qua cùng Mai Bá ở giữa tờ cờ chiến tích, chỉ là vị thái sư này lao ra hiển nhiên không có ý thức được điểm này, cái kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều là đặc biệt buồn cười khôi hài. Nhất là cái kia tức giận bộ dáng, ở trong mắt Tạ Vân Phi, hơi có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Tạ Vân Phi ra vẻ giật mình hỏi, Đỗ Thái Sư, vì sao nói như vậy? Đỗ Thái Sư ra khỏi hàng, hướng phía Tạ Vân Phi thi lễ nói, Đại Vương nhân tử, không đành lòng thấy huyết quang, thế nhưng là Tây Kỳ chính là biên hoang tiểu quốc, cũng dám xem thường Đại Vương uy nghiêm, giờ phút này vờ ơ y ma phát ngôn bừa bãi. Vũ nhục đại vương thật sự là tội không thể tha. Có Đỗ Thái Sư tô đậm cao trao, đám quần thần càng là kích động ghê gớm, toàn bộ yêu cầu sẽ lấy Lý Hạo cầm đầu phần tử phản loạn toàn bộ chém đầu. Gian chúng Lý Hạo lập tức mặt như màu đất, cái gọi là huy danh vô địch, nhất là tại triều ca vương cung bên trong, văn võ bá quan cái kia ánh mắt chán ghét, cùng tàn nhẫn giận mắng, để Lý Hạo cùng sau lưng một đám người, tâm mát đến cực hạn. Tạ Vân Phi gật gật đầu. Một bộ ta là một cái nghe theo đại thần ý kiến minh quân, lúc này vây tay, lập tức huyên náo thanh âm bình ổn lại, Tạ Vân Phi đưa tay nói, nếu chư vị ái khanh ý kiến đã đạt thành nhất trí, bản vương đương nhiên là vô cùng công nhận đám này điều dân, dám mưu hại ta thương thang trọng thần, nếu là đạt được, hôm nay có thể phí trọng, ngày mai liền sẽ độc hại ta tỷ can, Mai Bá, Đỗ Nguyên Tiễn, cho đến lúc đó, chúng ta nên như thế nào? Chư vị ái khanh đều là chiều ta trọng thần. Bản vương không thể các ngươi để cho các ngươi có bất kỳ nguy hiểm. Tạ Vân Phi tiện nhân này, như vậy buồn nôn lời nói, hắn vợ ơ y ma có thể đường hoàng, lấy như vậy rong rạc phương thức nói ra. Nhưng là, đám này đa mở đại thần liền dính chiêu này à, nhất là Mai Bá cùng Đỗ Nguyên Tiễn lúc này cảm động nước mắt ào ào, đầu dạp xuống đất quỳ dạp xuống đất, gào khóc hướng Tạ Vân Phi hiệu trùng, trang diện này, quả nhiên là quân thần vui vẻ hòa thuận, chỗ nào giống như là đi qua quân thần bất hòa. Dương cung bạc kiếm, động một chút lại mắng to hôn quân chẳng diện. Trong lúc bất chi bất giác, Tạ Vân Phi làm chủ vương, đã nắm giữ quốc gia này hạch tâm đầu mối then chốt, quần thần tâm, đã xếp vào Tạ Vân Phi trên thân. Như vậy trải qua, Tạ Vân Phi ngồi tại trên vương tọa, nhìn trước mắt tất cả, đắc ý cười. Người tới, bên trên pháo lạc chi hình đã như vậy, vậy liền để pháo lạc chi hình phạt. Trở thành tất cả muốn phản kháng thương thăng người hạ tràng pháo lạc chi hình phạt lại là cực kỳ tàn khốc. Này hình ước cao tròn 8 thước, thượng, trung, hạ dùng tam hỏa cửa, đem đồng tạo thành, như đồng trụ đồng dạng, bên trong dùng lửa than nung đỏ, lại đem yêu nôn hoặc chúng, khéo nói khinh quân người, đều đem đi vào nhất là những cái kia phản kháng thương thăng thống trị, nguy hại thương thăng trọng. Thần chi hành là, đều muốn nhận như thế hình phạt. Tạ Vân Phi bên này mệnh lệnh đằng sau. Sớm đã có không dằn nổi quân sĩ tiến lên, trực tiếp đem những người kia quần áo lột đi, đem khóa sắt cuốn thân, hai bên quân sĩ kéo một phát, trực tiếp đem cái kia Lý Hạo dán vào bảo cách phía trên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nguyên bản miệng phun cuồng ngôn Lý Hạo liền như vậy bị bảo cách mà chết, tại chỗ bỏ mình. Nhất là nung đỏ đồng trụ đem kẻ này thiêu đốt làn da gân cốt, thối không ngửi được, chỉ chốc lát liền biến thành cho tàn. Đông đảo đại thần đầu tiên là nhìn thấy như thế tàn nhẫn hình phạt, lại không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, chỉ vì vừa rồi đối với người này cừu hận nhập cổ phần, cũng không biết như thế nào để hắn chết không nơi táng thân. Giờ phút này đại vương vợ ơ y ma muốn đến như thế hình phạt, lập tức gây nên một trận gọi tốt. Tạ Vân Phi nhịn không được cười ha ha, thông minh đế vương, giỏi về lợi dụng dư luận cùng dẫn đạo, nguyên bản có tật giật mình pháo lạc chi hình phạt, giờ khác này ở bách quan trong mắt, ngược lại trở thành hộ thân phù đồng dạng. Còn lại mấy cái Tây Kỳ người đều dọa đến gần chết, nơi nào còn có vừa rồi có khí phách bộ dáng, nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất, hướng về trụ vương cầu xin tha thứ. Thế nhưng là bách quan vừa nhìn một trận vở kịch, nơi nào sẽ thả bọn hắn, lúc này không khỏi quân sĩ ra mặt, mấy cái võ tướng càng là tự mình ra mặt, đem mấy cái kêu mưu hại phí trọng nịch tặc kéo tới bảo cách phía trên, từng cái giết chết mỗi một lần kêu thảm, đều sẽ dẫn tới gieo họ, mà Tạ Vân Phi thì tựa ở trên vương tọa, tâm tình. Thoải mái Tây Bá Hầu lần này sợ là hận độc ta, thế nhưng là lại có thể như thế nào La O Tư nắm đấm hiện tại lớn hơn ngươi cho nên. Ngươi chỉ có nhịn, yên tâm, đây là bắt đầu, phía sau mới là trò hay trình diễn, ngươi những cái kia giúp đỡ nhóm, bản vương sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đào được ta bên này tới. Đến lúc đó ha ha ha ha ha Tạ Vân Phi trở về hậu cung, lại là bấn lui tả hữu, bắt đầu tu luyện, trải qua hơn 3 tháng tu hành, Tạ Vân Phi rốt cục sơ bộ đem bắt vù tiểu thế giới cho chân áp lại, không còn hấp thu pháp lực của mình, lời như vậy, hắn mới có thể an tâm tu luyện. Sớm ngày đột phá đến chân tiên cảnh tu vi. Chỉ có gia tăng bản thân thực lực, về sau mới có thể quân lâm thiên hạ không phải.